LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29, cái này cũng có thể trôi đi. Người nhất định phải lái chiếc này xe. Trịnh Uy cũng bị Tô Minh làm cho sợ hết hồn. Nói thật hắn căn bản liền không nghĩ tới Tô Minh biết bằng lòng. Cái này đặc biệt sao, nhưng là xe to rồi. Từ lúc nào xe to đều có thể đi đua xe trên đường cùng người ta so tài. Ngược lại Trịnh Uy lớn như vậy là chưa thấy qua. Nói lên chuyên nghiệp đua xe. Thật ra thì cho dù ngươi mở vậy xe thể thao qua đây. Nói thí dụ như Tần Tiểu Khả chiếc kia là thông thường Porsche. Những xe kia tuy là bình thường thoạt nhìn rất có đẳng cấp. Là xe thể thao dường như rất trâu dáng vẻ. Nhưng nói thật những xe kia nếu quả thật đem ra chạy như gió lốc nói. Chỉ có thể coi là bình dân xe. Cao thủ vậy cũng là mở cải trang xe. Trải qua cải trang xe kỳ thực so với xe thể thao phải nhanh không ít. Đây cũng là vì sao vừa rồi Tô Minh dùng phổ thông xe thể thao thắng Trịnh Uy cải trang xe thể thao. Đại gia biết kinh ngạc như thế nguyên nhân. Nhưng nếu như dùng xe to đi cùng người ta đua xe. Vậy hơi quá đáng một điểm. Nhưng mà Tô Minh trong lòng lúc này lại 10 phần phấn khích nha. Tâm nói các ngươi đám này rốt nát người địa cầu. Căn bản cũng không rõ ràng liên minh huyền thoại rút thưởng hệ thống là biết bao vô địch. Biết bao tịch mịch. Tô Minh cũng lười cùng Trịnh Uy hàng nà íp. Hết sức chăm chú gật gật đầu nói. Không sai. Ta cảm giác ngươi chiếc này ngũ lăng hồng quang cũng không tệ dáng vẻ. Chấm ngoặc kép. Mọi người toàn bộ đối với Tô Minh hết chỗ nói rồi. Lòng nói người này rốt cuộc là thật khờ hoặc ngốc. Nhân ra Trịnh Uy rõ ràng ở bẫy ngươi. Kết quả ngươi chả không chút do dự hướng bên trong nhảy. Trịnh Uy lúc này xem Tô Minh ánh mắt cũng thay đổi. Không hề nghi ngờ. Hàng này đầu óc tuyệt đối có khuyết điểm. Phàm là đầu óc bình thường một chút nhân. Đều sẽ không đáp ứng. Bất quá đối mặt Tô Minh loại này trực tiếp đưa tiền hành vi. Trịnh Uy tự nhiên rất vui lòng thấy được. Vì vậy Trịnh Uy vội vàng nói. Vậy đừng nói nhảm. Chúng ta bắt đầu đi. Kế tiếp liền xuất hiện phi thường kỳ lạ một màn. Một chiếc thân thể cường tráng ngũ lăng hồng quang. Cùng một chiếc vóc người kiều tiểu màu lửa đỏ Ferrari đứng ở cùng chạy một đường. Cái này hai chiếc hoàn toàn không phải một thế giới xe lại muốn đua xe. Không phải chính mắt thấy được tuyệt đối không thể tin được. Quả thực có thể bầu thành đua xe sử thượng kỳ nhất ba sự kiện rồi. Cái này thì tương đương với hai cái chơi liên minh huyền thoại nhân ở solo. Một người đã lục thần lắp ráp, mà một người trong tay chỉ có một thanh nhiều lan kiếm. Căn bản là không có cách chơi nha. Làm sao vậy? Người thoạt nhìn dường như có điểm mặt mày ủ rột nha. Lên xe điều chỉnh thử tọa ỷ thời điểm. Tô Minh nhìn thoáng qua bên cạnh Tần Tiểu Khả, phát hiện Tần Tiểu Khả một bộ dầu dĩ không vui biểu tình. Hoàn toàn mất hết trên một bà đua xe thời điểm cái loại này vui sướng dáng vẻ. Ai? Tần Tiểu Khả thở dài một hơi, buồn bực nói, ta đang suy nghĩ cái này 3 triệu đến cùng nên đi cái nào chuẩn bị. Ngược lại tỷ của ta bên kia là khẳng định không thể thực hiện được, về nhà muốn nhiều tiền như. Vậy lời nói. Ước đoán sẽ bị mắng chết. Nói lên cái này Tần Tiểu Khả đã nghĩ tắt mình. Để làm chi vừa rồi không nên chuẩn bị cao như vậy tiền đặt cược. Kết quả lập tức gài bẫy mình. Chủ yếu Tần Tiểu Khả cũng không nghĩ tới. Chính hắn một đêm nay mới quen tiện nghi tỷ phu sẽ như vậy hãm hại. Nhân ra cho hắn xe to hắn thực sự dám mở. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tô Minh vi vi không nói. Lòng nói Tần Tiểu Khả đây hoàn toàn là không tin mình nha. Bất quá Tô Minh cũng không có giải thích. Giải thích đều là dư thừa. Đợi lát nữa bão hết sẽ biết. Ông ngũ lăng hồng quang động cơ run rẩy dữ dội một cái dưới. Tô Minh rốt cục lăn bánh rồi. Đồng thời cũng mở ra lão tài xế si ông đại chiêu. Nhưng xe tính năng vẫn là chênh lệch quá xa. Hầu như khởi bước trong nháy mắt. Tô Minh đã bị Trịnh Uy bỏ rơi không thấy tăm hơi rồi. Vẻn vẹn 2-3 giây liền bị người ta bỏ rơi mất dạng. Tần Tiểu Khả thẳng thắn nhắm lại hai mắt của mình. Thật sự là không đành lòng nhìn thẳng. Nhưng mà một lát sau, Tần Tiểu Khả cảm giác toàn bộ xe phảng phất càng chạy càng nhanh rồi. nhịn không được mở mắt. Kết quả kinh ngạc phát hiện, xe thực sự chạy thật nhanh, dường như muốn bay lên giống nhau. Tỷ phu, người lái như vậy nhanh như vậy. Tần Tiểu Khả nhìn thoáng qua vận tốc quay đồng hồ, phát hiện xe đã ào tới tiếp cận 180 mã. Hơn nữa tốc độ xe chả đang không ngừng tăng lên, thậm chí kim đồng hồ đã nhưng đỉnh chóp hoàn toàn không động được. Nhưng Tần Tiểu Khả có thể rất xác thực cảm thụ được, xe này tốc độ vẫn còn đang tăng nhanh. Tần Tiểu Khả vừa mừng vừa sợ, tâm nói từ lúc nào xe to đều có thể khai ra loại tốc độ này tới. Ngày hôm nay thực sự là phòng tư thế rồi. Then chốt xe này tốc độ rất nhanh, Tô Minh còn có thể đem xe chạy rất ổn. Tần Tiểu Khả hầu như không cảm giác được cái loại này tả hữu loạn hoàng cảm giác. Tô Minh bởi vì đang chuyên tâm lái xe nguyên nhân, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trước mặt phức tạp đường, không có trả lời Tần Tiểu Khả lời nói. Tần Tiểu Khả lúc này nhìn Tô Minh liếc mắt, ánh mắt đưa mắt nhìn 2 giây sau đó, Tần Tiểu Khả lúc này mới phát hiện, thật đúng là đừng nói mình cái này tiện nghi tỷ phu thoạt nhìn thật đẹp trai. Khoảng chừng qua sau 1 phút, Tần Tiểu Khả đạp mạnh mà kinh hỉ hét lớn, tỷ phu mau nhìn, xe của hắn thì ở phía trước, vội vàng đem hắn vượt qua đi, vốn tưởng rằng khả năng đến kết thúc đều đuổi không kịp Trịnh Uy. Xe đâu? Lăn bánh bị người ta bỏ rơi xa như vậy. Kết quả thật đúng là bị Tô Minh cho đuổi theo. Mở một lượng diện bao xa tốc độ dĩ nhiên có thể không kém gì xe thể thao. Tần Tiểu Khả trong lòng được kêu là một cái sùng bái nha. Kỳ thực Tần Tiểu Khả căn bản liền không nghĩ tới, đây hoàn toàn chính là lão tài xế đại chiêu hiệu quả. Bất kể là xe gì tử, chỉ cần ngươi có thể ở trên đường chạy, tốc độ liền càng ngày sẽ càng nhanh. Đồng thời đối mặt dạng gì địa hình đường đều có thể không tốn sức chút nào trôi qua đi. Còn bà nó, đây là cái gì quỷ? Tần Tiểu Khả chứng kiến Trịnh Uy xe thời điểm, Trịnh Uy tự nhiên cũng từ trong kính chiếu hậu chú ý tới phía sau ngọn đèn. Cái này đột nhiên tới ngọn đèn đem Trịnh Uy làm cho sợ hết hồn. Dựa theo Trịnh Uy tính ra, lúc này Ngũ Lăng Hồng Quang không biết bị chính mình quăng vị trí nào rồi. Thuyết pháp cái này đường đua trên sẽ không có đệ tam chiếc xe rồi nha. Kết quả Trịnh Uy nhìn lại suýt chút nữa bị dọa đái ra. Phía sau theo kịp xe lại chính là Ngũ Lăng Hồng Quang. Bảng số xe đều giống nhau như đúc. Đây chính là Tô Minh lái xe. Điều đó không có khả năng. Trịnh Uy chú ý tới sau lưng Ngũ Lăng Hồng Quang chả đang không ngừng tới gần, thậm chí tốc độ xe so với tốc độ xe của hắn còn nhanh hơn. Trịnh Uy cả người cũng không tốt. Cái này đặc biệt sao, rốt cuộc là Ngũ Lăng Hồng Quang vẫn là thần chu số 5. Bất quá Trịnh Uy phản ứng cũng rất nhanh, lập tức thay đổi mình một chút vị trí, đem Tô Minh chuẩn bị vượt qua vị trí cho phong tỏa ngăn cản rồi. Đây cũng là trường đua xe trên so với khá thường gặp phương pháp. Tương tự với Liên Minh Huyền Thoại trong trò chơi phong ấn chạy chỗ. Nói chung chính là không để cho ngươi vượt qua không gian. Có bản lĩnh liền tới đụng ta nha. Xe tiền sửa chữa ngươi không thường nổi. Ha ha, Tô Minh cười nhạt 2 tiếng. Thật sự cho rằng như vậy thì có thể ngăn trở mình rồi. Vừa lúc phía trước có quẹo gấp, Tô Minh chân phanh xe thêm ly hợp, trực tiếp một cái quay về trôi đi liền xông ra ngoài. Trực tiếp ở đường ngoằn ngoèo chỗ đem Trịnh Uy cho vượt qua. Trịnh Uy cả người đều mục trừng khẩu ngốc, tê dại, xe to đều có thể chơi trôi đi. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.